Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có cái ba lô to thế này? Chúng ta đi huấn luyện quân sự. Chỉ cần quần áo là được rồi. Cần cái ba lô to như vậy để làm gì? Để đựng chăn. Trần Hiểu Lệ vẫn chưa hiểu. Hả? Đựng chăn? Đựng chăn gì? Giang Thiên Ca bình tĩnh nói, khóa huấn luyện quân sự của chúng ta không phải ở trong trường, mà là phải đến một nơi khác. Cái ba lô này là để chúng ta đựng chăn màn. Vừa nói, Giang Thiên Ca vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tối nay vẫn phải ngủ, chăn vẫn phải đắp, nhưng có thể thu dọn những thứ khác trước. Nhìn thấy Trần Hiểu Lệ và mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Giang Thiên Ca bèn nhắc nhở. Mọi người cũng thu dọn đồ đạc cần mang theo đi, nếu không ngày mai có thể không kịp đâu. Trần Hiểu Lệ và những người khác vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu tại sao lại không kịp. Lý Gia Nguyên là người đầu tiên phản ứng lại và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thấy vậy, những người khác nhìn nhau rồi cũng bắt đầu hành động. Khi mọi người sắp thu dọn xong thì có tiếng gõ cửa. Giang Thiên Ca thuận tay đi ra mở cửa. Người gõ cửa là một bạn nữ cùng lớp máy tính. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như là Đỗ Hồng Kỳ. Giang Thiên Ca hỏi, bạn học, có chuyện gì vậy? Đỗ Hồng Kỳ mỉm cười, nói, lớp trưởng tạm thời bảo mình đến thông báo cho các bạn ở phòng này. Lớp trưởng tạm thời nói, lúc 6 giờ tối nay, các bạn nữ chúng ta tập trung ở nhà ăn để họp. Ừ, mình biết rồi. Giang Thiên Ca gật đầu, rồi thuận miệng hỏi, ai làm lớp trưởng tạm thời vậy? Đỗ Hồng Kỳ đáp, là bạn Giang Ti Vũ. Giang Thiên Ca nhướng mày, không nói gì thêm. Giang Thiên Ca đóng cửa lại, thông báo tin tức cho mọi người. Dư Mai Tinh biết Giang Ti Vũ làm lớp trưởng tạm thời. Cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm, sao lại là cô ta chứ? Lúc Quan Mỹ Chi chế giễu cô, mặc dù Giang Ti Vũ không lên tiếng, nhưng thái độ của cô ta lúc đó khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Thì kệ cô ta đi, chỉ là lớp trưởng tạm thời thôi mà, đâu phải chính thức. Nghĩ một lúc, Giang Thiên Ca nhìn mọi người nói, nếu các cậu muốn làm cán bộ lớp thì trong thời gian này hãy thể hiện thật tốt. Sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc sẽ bầu cử ban cán sự lớp. Bản thân cô không muốn làm cán bộ lớp, nhưng có thể khuyến khích những người xung quanh. Nếu không, nếu để Giang Ti Vũ, kẻ ngốc nghếch kia, cứ lượn lờ trước mặt cô không biết phải làm sao cho khuất mắt nữa. Nghe Giang Thiên Ca nói, Trần Tuệ Viên tỏ ra rất hứng thú. Thật sao? Mình cũng muốn thử xem. Trần Tuệ Viên đã từng làm lớp trưởng 2 năm liền khi học cấp 3. Cô luôn rất tích cực trong việc tranh cử ban cán sự lớp. Mấy người hàn huyên một hồi về chuyện ban cán bộ. Lúc khoảng 5 giờ rưỡi, liền cùng nhau đi ăn cơm ở căng tin. Cơm nước xong, còn 10 phút nữa là đến 6 giờ. Họ cũng không đi, chỉ ngồi ở trong căng tin chờ đợi. Sau đó, các nữ sinh trong lớp lục tục đều tới. Nhưng mãi đến 6 giờ 20 phút. Giang Ti Vũ mới xuất hiện ở cửa nhà ăn. Cô nàng xách một cái túi, chậm rãi đi tới, cũng không giải thích chuyện mình vì sao đến muộn. Ánh mắt ngạo mạn quét qua một vòng, sau đó ra vẻ hỏi, mọi người đã đến đông đủ rồi sao? Các ký túc xá kiểm tra xem có ai chưa đến thì mau đi gọi. Giang Thiên Ca lạnh lùng nói, trong tất cả mọi người, cậu đến muộn nhất. Giang Thiên Ca rất ghét người không đúng giờ, muốn ra oai, muốn xuất hiện cuối cùng thì cũng có thể hiểu được. Dù sao Giang Ti Vũ cũng là người thích thể hiện, không khoe khoang sẽ chết. Vân Mộng Hạ Vũ ưng cậu đến muộn những 20 phút, cậu bị bệnh nặng lắm sao? Hay là rơi xuống hố xí? Chỉ là một lớp trưởng tạm quyền nho nhỏ, thật sự cho rằng bản thân là quan lớn chắc. Vừa rồi nếu không phải Trần Tuệ Viên và mấy bạn nữ khác kéo cô lại, Giang Thiên Ca đã bỏ đi rồi. Bây giờ nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì của Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca liền tức giận, cô ngồi mặt lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ giống như không nhìn thấy vẻ mặt của Giang Thiên Ca. Gật đầu, thản nhiên nói, tôi không cố ý đến muộn, là thầy giáo phụ trách gọi tôi qua, dặn dò một số việc. Quan Mỹ Chi ở một bên lên tiếng, Ti Vũ có nhiều việc phải làm, đến muộn một chút thì có sao? Cô giáo thấy Ti Vũ có năng lực, nên mới chọn cậu ấy làm lớp trưởng. Các cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo sự sắp xếp của cậu ấy. Đừng có cào nhau, Giang Thiên Ca, cậu có nhiều ý kiến như vậy. Sao cậu không đi làm lớp trưởng đi? Hừ, chắc là cô giáo không chọn cậu chứ gì. Bản thân không có bản lĩnh đó, thì đừng có lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Phải học cách nghe lời đi. Chờ Quan Mỹ Chi nói xong, Giang Ti Vũ nghiêm mặt nói tiếp. Bạn học Giang Thiên Ca, có chuyện gì thì để sau hắn nói. Bây giờ đừng vì chuyện của một mình cậu mà làm chậm trễ thời gian của những người khác. Giang Thiên Ca bật cười. Cách chương.